sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 162, ngoại truyện 45, Lục Yến Chi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Lục Yến Chi gần đây rất phức tạp, bởi vì mẹ đã sinh cho anh một cặp em trai sinh đôi. Phải biết rằng, sau khi biết mẹ mang thai, nguyện vọng lớn nhất trong lòng anh chính là có thể sinh ra một cô em gái. Sau này mẹ nói với anh, bà mang thai đôi, Lục Yến Chi liền bắt đầu mong mỏi sự tồn tại của hai cô em gái. Cùng lắm thì, là sinh đôi mà, ít nhất cũng phải có một đứa là em gái chứ. Thế nhưng, Lục Yến Chi không biểu cảm mà nghĩ, chắc chắn là có chỗ nào đó sai sót. Nếu không tại sao lại là hai cậu em trai chứ? Anh đứng trước cúi trẻ sơ sinh, mắt to trừng mắt nhỏ với hai đứa trẻ bên trong. Một trong hai đứa có đôi mắt đen láy nhìn anh. Giây tiếp theo, miệng nó bĩu ra, trong lòng Lục Yến Chi chuông báo động vang lên, tự cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó là tiếng khóc ré lên của đứa trẻ. Anh hoảng hốt định bịt miệng đối phương lại, thì thấy đứa trẻ bên cạnh bình tĩnh nhét chân mình vào miệng đứa trẻ đang khóc. Tiếng khóc thoáng chốc ngưng bặt, không khí yên tĩnh trở lại. Bàn tay đang đưa ra một nửa của Lục Yến Chi cứng đờ giữa không trung. Anh hiếm khi im lặng, còn đứa trẻ đang ngậm chân của anh em mình trong miệng. Nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi, nhưng đã quên khóc tiếp. Chớp chớp mắt, không biết đang nghĩ gì. Còn chủ nhân của chiếc chân thì thản nhiên đạp đạp chiếc chân còn lại. Mắt không chớp nhìn Lục Yến Chi. Không biết tại sao, Lục Yến Chi bỗng cảm thấy mình đọc được bốn chữ từ trong đó. Ôn chết đi được, Lục Yến Chi. Anh không phân biệt được hai đứa nhóc này đứa nào lớn đứa nào nhỏ. Nhưng đứa này trông có vẻ giống anh trai hơn. Anh đưa ngón tay ra điểm điểm lên khuôn mặt bụ bẫm của đứa trẻ. Kết quả bị đối phương thuận thế ôm lấy ngón tay. Nó cười khanh khách, Lục Yến Chi cũng cười lên. Thôi vậy, em trai thì em trai, cũng khá đáng yêu. Thế nhưng giây tiếp theo, một dòng chất lỏng ấm áp xối lên cánh tay anh. Nụ cười trên mặt anh cứng đờ. Liền thấy đứa trẻ còn lại, ngây thơ chớp chớp mắt. Lục Yến Chi, anh cứng đờ cánh tay, không biểu cảm nhìn nó. Từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ, con mẹ nó. Lục Yến Chi sau này mới biết đứa trẻ thích khóc tè bậy đó thế mà là anh trai. Đứa còn lại là em trai, mẹ đặt tên cho chúng là Lục Yến Tu và Lục Yến Trạch. Hai đứa từ nhỏ đã thích đánh nhau, từ đó về sau, nhà cửa suốt ngày gà bay chó sủa, không một lúc nào yên ổn. Lục Yến Tu là một đứa trẻ nghịch ngợm, suốt ngày không làm chuyện gì tốt, ngày thường thích nhất là đi trêu chọc em trai sinh đôi của mình. Vậy mà Lục Yến Trạch cũng không phải dạng vừa. Thằng nhóc này ngày thường không tỏ ra gì cả, nhưng đánh nhau thì không hề nương tay. Lục Yến Chi nhìn cục u trên trán của anh hai, im lặng một chút, đó là do Lục Yến Trạch hai ngày trước lấy bình sữa đập vào. Vậy mà thằng nhóc này không hề nhớ bài học. Lúc này dính nhớp sát vào gần Lục Yến Trạch bên cạnh chơi xếp hình. Lục Yến Chi xoa xoa thái dương, thở dài một hơi, tập trung làm bài tập của mình. Nhưng chưa kịp anh làm được mấy bài, phía sau lại truyền đến tiếng khóc xé lòng của Lục Yến Tu. Lục Yến Chi, tay cầm bút của anh dừng lại, không biểu cảm nhìn chăm chăm vào những chữ trên sách, muốn giả vờ như không nghe thấy. Nhưng tiếng khóc phía sau ngày càng lớn, ngày càng thê thảm, Lục Yến Chi không thể nhịn được nữa mà quay đầu lại. Liền thấy Lục Yến Tu ở một bên khóc lăn lộn, còn Lục Yến Trạch thì mặt mày bình thản ngồi trên thảm chơi xếp hình. Cảm nhận được ánh mắt của anh cả, Lục Yến Tu khóc càng to hơn, Lục Yến Trạch ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc nó. Giọng sữa non nghiêm túc giải thích. Anh ấy giành xếp hình của em. Lục Yến Chi hít sâu một hơi, đứng dậy, một tay một đứa nhấc hai đứa trẻ 3, 4 tuổi lên ghế sofa. ở giữa đặt một cái gối ôm để ngăn cách hai đứa. Lục Yến Tu vẫn đang nức nở, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, vẫn không quên lén lút lấy chân đá em trai, bị Lục Yến Chi bắt quả tang, lúc này mới mặt mày chột dạ thu chân về, một bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu tố cáo, em ấy không cho em chơi. Lục Yến Chi, không phải cả sàn nhà đều là xếp hình sao, cứ phải giành miếng trong tay em trai vậy. Lục Yến Tu, em muốn màu vàng. Lục Yến Trạch, màu vàng là của em. Lục Yến Tu, ai nói là của em? Lục Yến Trạch, em nói là của em thì là của em. Em lấy trước, hai đứa trẻ lại cãi nhau ầm ĩ, mắt thấy chiến sự sắp leo thang. Lục Yến Chi quyết đoán, vươn tay ra lấy miếng xếp hình màu vàng từ tay Tiểu Trạch. Anh trầm giọng nói, miếng này anh chơi, hai đứa chơi cái khác. Có lẽ là sự áp bức của anh cả quá lớn. Hai đứa trẻ trông có vẻ đều hơi không vui, nhưng bĩu môi, không ai nói gì. Lục Yến Chi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, lần sau dù mua gì cũng nhất định phải mua hai phần giống hệt nhau. Anh đến trước bàn học, chưa kịp ngồi xuống, phía sau đã truyền đến một tiếng rầm, linh cảm không lành lan tỏa trong lòng. Anh im lặng quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy tòa nhà xếp hình mà hai đứa vừa hợp sức xây xong lúc này đã tan tành. Trong tay Tiểu Trạch vẫn còn cầm nửa miếng xếp hình, vẻ mặt anh trông có vẻ hơi ngơ ngác, còn chưa nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Anh hai thì đắc ý đứng một bên. Giây tiếp theo, Lục Yến Trạch trên đất đột nhiên vùng lên, hất ngã Lục Yến Tu xuống đất. Một miếng cắn vào má của anh. Lục Yến Tu, Lục Yến Chi. Tiếng khóc ré lên kinh thiên động địa lại vang lên. Lục Yến Chi cảm thấy thái dương đang giật thình thịch. Anh không thể nhịn được nữa mà lôi hai đứa trẻ đang đánh nhau ra, không biểu cảm mà lôi chúng ra khỏi phòng mình. Rầm, cửa phòng bị đóng lại. Hai đứa cũng không khóc nữa, ngơ ngác nhìn cửa phòng ngủ của anh cả. Lục Yến Trạch nghiêm túc nhìn anh hai một cái. Đều là lỗi của anh. Anh làm anh cả giận rồi. Lục Yến Tu, rõ ràng là lỗi của em. Anh sụt xịt mũi, trên mặt vẫn còn vết răng nông cạn. Ai bảo em cắn anh? Lục Yến Trạch cảm thấy không nói chuyện được với anh hai. Anh ném miếng xếp hình trong tay đi. Giọng sữa non nói, là anh phá lâu đài của em. Nói xong, hai đứa liếc nhìn nhau, đồng thời quay đầu hừ một tiếng, nhưng không kéo dài được bao lâu. Hai đứa liền đồng thời xìu xuống. Lục Yến Tu sờ sờ khung cửa, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh cả giận rồi, làm sao bây giờ? Không biết, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, hai cái đầu nhỏ lại sát vào gần nhau. Hai đứa thầm thì không biết đang nói gì. Dù sao thì đến tối lúc Lục Yến Chi ra ngoài ăn cơm tối, liền thấy trên sàn nhà trước cửa phòng mình có một tờ giấy. Trên đó là ba khuôn mặt cười được vẽ ngoạch ngoạc. Ngẩng đầu lên, liền thấy hai cái đầu nhỏ từ phòng đối diện thò ra ngó nghiêng về phía này. Thấy Lục Yến Chi đã chú ý đến chúng, hai đứa liếc nhìn nhau, một trước một sau ra khỏi phòng, cúi gằm đầu, xin lỗi. Anh cả, Lục Yến Chi thở dài một hơi, xoa xoa đầu chúng khẽ nói, lần sau không được như vậy nữa. Cách chương.